Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhánh từ Thiên Giai nơi đó cầm muối trở về. Hướng Ninh Thư nói, Giai để chính, người đi lấy muối. Ta cảm giác nàng có chút không cao hứng. Ninh Thư chính đem thịt khô đảo lộn một cái. Miễn cho bốc mùi, nghe được nhánh, nói như vậy, lên tiếng nói, nàng không cao hứng, nàng nói để chính ngươi đi nàng nơi đó cầm muối, ta cầm muối nhiều lần, Giai không cao hứng, nhánh hướng Ninh Thư nói, ta cảm giác ngươi cùng, Giai ở giữa có chuyện gì, có thể có chuyện gì, Ninh Thư không lắm để ý nói, nhìn thấy nhánh trong, tay muối ăn. Chờ một chút ta lại đi đánh một điểm con mồi trở về ướp gia vị. Nhánh gật gật đầu. Nếu không ngươi bây giờ liền đi tìm Giai đi. Ta cảm giác, nàng không cao hứng. Chúng ta về sau đều muốn từ trong tay nàng cầm muối. Ninh Thư một tiếng nắm lên một thanh cỏ khô. Đem trên tay dầu trơn xoa xoa. Ta cái này đi. Ninh Thư đi tới Thiên Giai cùng Thụy hang động trước. Thiên Giai cửa huyệt. Động khai khẩn thổ địa, dùng hàng rào vây lại, bên trong trồng một chút rau, quả, có đỏ rực quả ớt, còn có nhỏ cà chua, đoán chừng là hoang dại, cái đầu, rất nhỏ, một bên còn có một cái giàn cây nho, kết lấy nhỏ xuyên nho tím, một phái nông, ra cảnh tượng, Ninh Thư đứng tại cửa ra vào hô một tiếng Giai, Thiên Giai từ trong huyệt động ra nhìn thấy Ninh Thư, thần sắc hơi kinh ngạc. Cười hỏi, Thảo, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư nói ra, Giai, ta muốn một điểm muối. Nhánh nói để cho ta tới lấy. Thiên Giai nghe xong Ninh Thư nói như vậy. Trong mắt lóe lên đắc ý cùng không? Ngờ, đắc ý chính là cái này lãnh đạm giống cái thú nhân còn không phải muốn. Thả cúi người giá đến cùng với nàng muốn muối. Không ngờ chính là vừa đến đã. Cùng với nàng muốn muối. Nàng lại không nợ tên thú nhân này. Muốn cái gì còn này tấm mặt chết. Thăng gạo ân đấu gạo thù. Những người này dựa vào cái gì cho rằng là chuyện. Đương nhiên, chẳng lẽ nàng chịu muối không lao lực. Không cần tốn thời gian. Thiên Giai nguyện ý cho những này thú nhân muối ăn. Nhưng là không có nghĩa là. Cùng với nàng muốn cái gì còn này tấm lãnh lãnh đạm đạm kia dáng vẻ. Nàng sẽ, còn cho. Nàng lại không nợ cái này giống cái thú nhân. Quen thuộc bị người cao cao bưng lấy. Hiện tại Thiên Giai không thích Ninh Thư. Thái độ như vậy. Ninh Thư gặp Thiên Giai không nói lời nào. Hỏi. Không được sao. Không có hộp. Quẹt. Thiên Giai cười cười. Lộ ra hai lúm đồng tiền. Nói ra. Người không phải cùng. Nhánh cùng một chỗ sao. Muối nhánh đã cầm trở lại. Chờ các ngươi đã ăn xong. Lần sau lại đến đi. Ninh Thư chăm chú nhíu mày. Nhìn chằm chằm Thiên Giai. Nhánh nói với nàng. Để nàng tới cùng cái Thiên Giai muốn muối. Nhưng là Thiên Giai còn nói không cho. Thiên Giai tại sao phải cho nhánh nàng tức giận ảo giác. Để cho mình đến đây. Đâu. Ninh Thư nhìn đứng ở cửa hang trên bậc thang Thiên Giai. Từ trên cao nhìn. Xuống nhìn xem mình. Lộ ra cao cao tại thượng. Ninh Thư trong nháy mắt liền minh bạch Thiên Giai ý tứ. Bất quá là nghĩ làm. Nhục nàng. Sau đó tiện thể châm ngòi nhánh cùng nàng quan hệ. Thử nghĩ một hồi. Nhánh để nàng đến Thiên Giai nơi này. Mà nàng tới. Thiên. Giai lại cũng không tính cho nàng muối. Đoán chừng trong lòng liền sẽ đối. Nhánh có ý kiến. Ninh Thư cảm thấy quái không có ý nghĩa. Nhàn nhạt nói ra. Đã không có. Quên. Đi, ta đi, Ninh Thư không chút do dự xoay người rời đi, chỉ sợ về sau đều không lại muốn, tới nơi này muốn muối, xem ra nàng thật muốn đi mỏ muối trộm muối, nàng đối cái này bộ lạc không có cái gì lòng cảm mến. Cảm giác hiện tại Dực Hồ, tộc đã thành Thiên Giai địa bàn, Thiên Giai nhìn xem Ninh Thư không chút do dự liền đi, trong lòng sinh ra một, cỗ bị mạo phạm cảm giác. Cảm thấy cái này giống cái thú nhân thật quá đáng. Ghét, lên tiếng gọi lại Ninh Thư. Thảo, ngươi chờ một chút. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem nàng. Thiên Giai bị đối phương thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cái kia, ngày mai chúng ta muốn ra bộ lạc đi tìm đồ. Lần này đã đủ quân số. Lần sau ta mang theo ngươi cùng đi ra. Thiên Giai nói, trong bộ lạc hiện tại, giống cái thú nhân này thích đi theo mình ra ngoài. Mỗi lần đoạt danh ngạch, tranh phá đầu, Ninh Thư bật cười một tiếng. Há mồm không khách khí chút nào nói ra. Giai, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này để cho người ta rất không thoải mái sao? Ngươi không nguyện ý mang theo ta đi. Ta liền không đi. Ngươi nói với ta cái này làm gì? Ngươi muốn cho ta cầu ngươi? Cầu ngươi mang theo ta đi sao? Thiên Giai ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thư. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn. Chân chối. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương nói chuyện như thế để cho người ta xuống đài không được. Lắp bắp nói ra. Ta cũng không có. Cũng không có nghĩ như vậy. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là thần phái tới thần nữ cũng đã rất ghê gớm sao? Tất cả mọi người muốn bưng lấy ngươi sao? Ngươi yêu cho ta muối liền cho ta muối, không cho coi như xong. Ngươi nhưng thật ra là muốn để ta quỳ xuống đi cầu ngươi đúng không? Ta không có. Thiên Giai tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Thiên Giai chưa từng có chán ghét như vậy một người. Cảm giác đối phương xé ra lòng của nàng, nàng một ít tâm tư bộc phơi dưới ánh mặt trời, khó xử lại kinh ngạc. Hiện tại Thiên Giai may mắn mình đi tới thế giới này. Toàn bộ thế giới mặc dù không có máy bay ô tô, máy tính điện thoại, cái gì cũng không có. Thế nhưng là nơi này nàng là độc nhất vô nhị. Thế giới này cũng chỉ muốn nàng một người dáng dấp đẹp mắt. Ở đây nàng cảm thấy mình bị cần được người thương yêu cùng coi trọng. Nàng đã không còn là trước kia cái kia bình thường nữ hài tử. Ở đây nàng tùy tiện làm chút chuyện đều có thể mang đến tán thưởng. Tán thưởng để cho người ta vui vẻ. Cho nên cái này gọi Thảo giống cái thú nhân. Thái độ làm cho nàng phi thường không hài lòng. Nàng cải biến toàn bộ bộ lạc. Thế nhưng là cái này giống cái thú nhân đối với mình lại là thái độ này. Thảo, ta không biết là địa phương nào đắc tội ngươi. Ta biết ngươi một mực đều không thích ta. Ngươi nói a, ta đến cùng địa phương nào để ngươi không thoải mái? Thiên Giai tức giận đến đều muốn khóc. Đi vào thế giới này còn không có nhận qua dạng này khí. Ninh Thư chế giễu lại. Ta lại thế nào đắc tội ngươi? Để ngươi khắp nơi nhìn ta không vừa mắt. Nhánh là một cái đơn thuần giống cái. Ngươi nghĩ châm ngòi ta cùng nhánh quan hệ. Ngươi làm như vậy vẫn là thuần khiết thần nữ sao? Ngươi làm như vậy thần sẽ không trách tội ngươi sao? Ta lúc nào châm ngòi ngươi cùng nhánh quan hệ? Ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người. Thiên Giai thanh âm nhịn không được lớn lên. Ta có phải là thần nữ mắc mớ gì tới ngươi? Thiên Giai biết rõ mình cũng không phải là cái gì thần nữ, mà là từ thế giới khác xuyên qua tới nơi này người bình thường. Bị quan thượng thần nữ xưng hô, nàng cũng là không hiểu thấu. Nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép đối phương dạng này vũ nhục nàng. Bên này Ninh Thư cùng Thiên Giai tiếng cãi vã rất lớn. Trong sơn động thụy ra, không ít thú nhân này vây quanh. Chuyện gì xảy ra đâu? Thụy nhìn thấy mình nhỏ giống cái một mặt tức giận. Dáng vẻ, hắn còn chưa từng có nhìn thấy Giai cái dạng này. Nước mắt tại lông, mi thật dài thượng đảo quanh. Nhìn xem để cho người ta rất đau lòng. Thiên Giai ngậm miệng lắc đầu. Không nói gì, tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Thư. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo khiển trách, Khải vươn tay kéo một chút Ninh Thư. Nói ra, đừng làm rộn, Giai. Đến bộ lạc không lâu, ngươi không nên cùng với nàng nhao nhao. Ninh Thư trực tiếp vung đi Khải nắm lấy mình cánh tay tay. Cau mày lạnh lùng, nói ra, kéo ta làm gì? Ngoặc kép, hết chương.